Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, trình độ cao vút, đường đường bảo điện trưởng lão, hô to gọi nhỏ làm cái gì? Nghe được bảo điện trưởng lão đột nhiên ngạc nhiên, Diệp gia nhị trưởng lão không khỏi nhíu mày. Mặc dù nói cái này cửu quang tắm rửa đối bọn hắn những này thần hoàng cường giả hiệu quả không lớn. Nhưng có thể hấp thu một điểm là một điểm. Gia hỏa này làm sao như thế không chuyên tâm đâu. Nhị trưởng lão, nguyên ca bế quan nhiều ngày chưa ra. Cần phải bỏ lỡ lần này cửu quang tắm rửa rồi. Bảo điện trưởng lão đầu tiên là nhìn thoáng qua nhị trưởng lão. Sau đó lại đem tầm mắt chuyển đến chấp pháp trưởng lão trên thân của Diệp Nam Thành. Trong miệng lời nói ra, làm cho không ít người đều là lòng sinh giật mình. Bây giờ Diệp gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài. Cũng không phải đã rơi xuống thiên tài thần đàn Diệp Nguyên Thư. Cũng không phải cái kia vừa mới đột phá đến nhị phẩm linh quân Diệp Nguyên Lãng. Mà là vị kia chấp pháp trưởng lão huyền tôn nữ Diệp Nguyên Ca. Vị kia chính là người mang ngân phẩm huyết mạch, trước kia là bởi vì niên kỷ so Diệp Nguyên Thư nhỏ hơn mấy tuổi. Tu luyện năm kém không ít, lúc này mới khuất tại Diệp Nguyên Thư phía dưới. Về sau Diệp Nguyên Ca tu vi ngày càng cao thâm, Diệp Nguyên Thư lại phát sinh ngoài ý muốn. Người trước tự nhiên mà vậy liền leo lên Diệp gia đệ nhất thiên tài bảo tọa. Liền liền nhị trưởng lão đều cực kỳ coi trọng, đáng giận. Được bảo điện trưởng lão cái này một nhắc nhở, Diệp Nam Thành nguyên bản liền không thế nào mỹ diệu tâm tình. Tự nhiên càng thêm ác liệt mấy phần, đây chính là hắn dụng tâm bồi dưỡng nhân vật thiên tài. Bỏ qua lần này, chẳng phải là trời tổn thất lớn sao? Mặc dù Diệp Nam Thành có chính mình một ít mịt mờ ý nghĩ, nhưng cũng biết cái này cửu quang tắm rửa, đối với tiên đế cấp bậc trở xuống người tu luyện. Có bao lớn tác dụng, nếu như Diệp Nguyên Ca có thể tiếp nhận lần này cửu quang tắm rửa. Nói không chừng đều không cần cưỡng ép bế quan, liền có thể tiến thêm một bước, đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Đây thật là bất ngờ a. Thế nhưng là ai mẹ nó biết một cái mới vừa từ bên ngoài trở về Diệp gia chi nhánh tộc nhân. Một cái liền danh tự đều chưa từng nghe qua thiếu niên. Vậy mà người mang cửu quang huyết mạch. Còn có thể mượn nhờ hỏa diệp lệnh, dẫn động cái này cửu quang tắm rửa đâu. Hết thảy trời xui đất khiến, làm cho Diệp gia đệ nhất thiên tài Diệp Nguyên Ca, không thể nghi ngờ là muốn sinh sinh bỏ qua lần này tạo hóa. Nhìn xem Diệp Nguyên Lãng các loại linh quân người tu luyện một cái tiếp một cái đột phá. Diệp Nam Thành trong lòng tựa như là mèo bắt bình thường. Nếu có thể mà nói. Diệp Nam Thành hận không thể hiện tại liền ra điện mà đi. Đem Diệp Nguyên Ca trực tiếp bắt được trong đại điện, nhưng rất rõ ràng, hiện tại mới có hành động, khẳng định là đã không còn kịp rồi. Ngươi làm sao không nói sớm, cuồng nộ phía dưới Diệp Nam Thành, thậm chí là liền bảo điện trưởng lão đều giận chó đánh mèo bên trên. Hắn thấy, nếu là gia hỏa này tại cửu quang tắm rửa vừa mới lúc bắt đầu liền nhắc nhở chính mình. Diệp Nguyên Ca chưa hẳn liền không thể kịp thời đuổi tới. Ta, bị Diệp Nam Thành đổ ập xuống quát hỏi một câu. Bảo điện trưởng lão thật sự là ủy khuất cực kỳ. Đồng thời cũng muốn quất chính mình hai cái miệng, để cho ngươi miệng tiện. Nói cái gì Diệp Nguyên Ca, lần này ngược lại là bị thiên nộ a. Bạch, cửu quang tắm rửa cuối cùng có kết thúc một khắc này. Lại qua ước chừng thời gian nửa nén hương. Huyết mạch trong đại điện cửu sắc quang mang rốt cục thu liễm xuống. Hô, cảm ứng đến ánh sáng chín màu chậm rãi lùi về Diệp Băng vị trí. Tất cả Diệp gia tộc nhân bọn họ đều là thở dài ra một ngụm chọc khí. Cái này ngụm chọc khí bên trong, còn luẩn thoáng ánh lên mịt mờ nóng bỏng. Tất cả Diệp gia tộc nhân, cũng có thể cảm giác được trong cơ thể của mình, đã có một loại khác cùng băng lực lượng hoàn toàn khác biệt. Đợi một thời gian, có lẽ còn có thể đem cỗ lực lượng này tu luyện lớn mạnh. Dùng cho khắc địch chế thắng phía trên, cỗ lực lượng này, dĩ nhiên chính là Diệp hỏa hạt giống lực lượng. Chắc hẳn ở đây sau đó một đoạn thời gian, Diệp gia tộc nhân bọn họ nghiên cứu, đều phải tại cái này lửa lá hạt giống phía trên. Cái này có thể để lực chiến đấu của bọn hắn, đạt được một cái cực lớn gia trí. Vô số Diệp gia tộc nhân bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít đều tại lần này cửu quang tắm rửa phía dưới. Tu được đột phá, muốn nói trong đó kinh diễm nhất, còn muốn nói cái kia đã từng Diệp gia đệ nhất thiên tài Diệp Nguyên Thư. Thời khắc này Diệp Nguyên Thư, tựa hồ vẫn còn một loại có chút mông lung trạng thái. Mà khi công trạng trưởng lão ngẫu một cảm ứng được khí tức của hắn thời điểm. Vậy đối lão mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, cửu phẩm thiên vương, Nguyên Thư hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong rồi. Công trạng trưởng lão cái này một đạo kinh hô thanh âm. Căn bản không hề có chút che giấu nào, làm cho trong đại điện tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Lập tức tận đều đem ánh mắt chuyển đến trên thân của Diệp Nguyên Thư. Cái này xem xét phía dưới, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì lúc trước rõ ràng còn chỉ có nhị phẩm thiên vương. Cùng cái kia Diệp Nguyên Thanh tương đương Diệp Nguyên Thư, rõ ràng là một tên cửu phẩm thiên vương người tu luyện. Coi như đám người biết Diệp Nguyên Thư ở chính giữa độc trước đó. Chính là một tên cửu phẩm thiên vương siêu cấp thiên tài. Nhưng đã từng một lần rơi xuống địa băng lực cấp độ. Dù là dị độc hiểu hết, muốn khôi phục cũng không có khả năng nhanh như vậy a. Trong lúc một khắc, những Diệp gia tộc này mọi người, đều không có tâm tư đi quản Diệp Nguyên Thư kịch độc là như thế nào giải trừ. Bọn hắn chỉ biết là lần nữa khôi phục đến cửu phẩm thiên vương Diệp Nguyên Thư. Có lẽ là Diệp Nguyên ca cùng Diệp Nguyên lãng lớn nhất đối thủ cạnh tranh a. Giống như, đồng thời không chỉ như thế. Diệp gia nhị trưởng lão ánh mắt, so với công trạng trưởng lão đến tự nhiên càng thêm độc đáo một chút. Năng lực cảm ứng cũng càng rất mấy phần. Giờ phút này hắn nhìn chằm chằm Diệp Nguyên Thư nhìn sau nửa ngày. Có chút không xác định thì thào lên tiếng. Nhị trưởng lão, ý của ngươi là, oanh, ngay tại công trạng trưởng lão nghĩ đến một cái khả năng. Tiếp lời lên tiếng thời điểm, cái kia gọi là Diệp Nguyên Thư Diệp gia thiên tài trên thân. Đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường hãn năng lượng ba động. Làm cho hắn đem đến miệng lời nói đều cho nuốt trở vào. Đây là, đột phá, lần này tất cả Diệp gia tộc nhân con mắt đều trợn tròn lên. Dù sao lúc trước Diệp Nguyên Thư liền ở vào cửu phẩm thiên vương. Cái này nếu là lại có đột phá, chẳng phải là trực tiếp đột phá đến linh quân cấp bậc sao? Vừa rồi tại cửu quang tắm rửa phía dưới, cũng không thiếu đột phá đại giai bình chướng Diệp gia tộc nhân. Thế nhưng phần lớn đều là bạo băng lực có thể là bản mệnh băng lực cấp độ. Liên liên từ cửu đoạn địa băng lực đột phá đến thiên vương cường giả đều là một cái không có. Có thể nghĩ, cao giai cấp độ đại giai đột phá, là như thế nào khó khăn, cái kia không hề chỉ là cần năng lượng tích lũy, có lúc còn nhất định phải có đối thiên đạo cảm ngộ. Càng là cao giai, đối thiên đạo cảm ngộ yêu cầu liền càng cao. Nhưng là bây giờ, Diệp Nguyên Thư không chỉ có là khôi phục được đã từng đỉnh phong cửu phẩm thiên vương. Càng là tiến thêm một bước, đạt đến nhất phẩm linh quân cấp độ. Cái này rất là để cho người ta không dám tin. Đối với phổ thông Diệp gia tộc nhân bọn họ, vừa mới đột phá đến nhị phẩm linh quân Diệp Nguyên Lãng. Trong đôi mắt không khỏi dâng lên một vòng chiến ý mãnh liệt. Bởi vì hơn một năm trước kia Diệp Nguyên Lãng. Chính là Diệp gia ngàn năm lão tam, hắn vẫn luôn nghĩ đến siêu việt đằng trước hai vị, trở thành Diệp gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, thẳng đến Diệp Nguyên Thư thân chúng kịch độc, một khi rơi xuống thần đàn, Diệp Nguyên Lãng mục tiêu, cũng liền chỉ còn lại Diệp Nguyên ca một cái. Bất quá bây giờ xem ra, hắn Diệp Nguyên Lãng đường đường chính chính đem Diệp Nguyên Thư đánh bại, bỏ đi rất nhiều Diệp gia tộc nhân cuối cùng một tia lo nghĩ. Tựa hồ lại thêm một cái cơ hội tuyệt hảo a. Hết chương.